Chương 3, bạo lực thêm điểm. Ta trực tiếp làm ra chính mình lựa chọn, mà hệ thống tiếp theo cái nêu lên cũng bắn ra ngoài. Len Ken gợi ý của hệ thống, xin ngài đưa vào nít nạm cái này ta cũng không có khó khăn, bởi vì từ lúc mua mũ giáp thời điểm, ta cũng đã nghĩ xong chính mình nít nạm, lấy trước kia quải dê ta sẽ không dùng nữa, cái kỳ SG chỉ có thể đại biểu đi qua cái kia thoáng qua rồi biến mất huy hoàng. Ta nếu lựa chọn cùng Thiên Ca một dạng đường, đang cáo biệt game giả lập 3 năm sau đó tái nhậm chức, như vậy, ta nhất định phải ở nơi này hư nghị thế giới chúng có chút làm không phải bình thường. Ta lớn tiếng thì thầm Len Ken gợi ý của hệ thống, ngoài dê có thể sử dụng phía dưới tiến nhập nhân vật ngoại hình thiết định mừng thầm trong lòng. Rất nhiều người chơi đều là ở thiết trí chính mình nít nạm thời điểm xuất hiện vấn đề, nhiều lần lặp lại lãng phí quý giá của mình luyện cấp thời gian. Phải biết rằng mới vừa tiến vào trò chơi một cái kia giờ đồng hồ là biết bao quý giá, dù cho ngươi tiết kiệm thời gian một phút, cũng có thể tại tiền kỳ đem chính mình đối thủ hạ xuống rất lớn một khối chênh lệch. Còn như nhân vật ngoại hình thiết kế, ta cũng trực tiếp tiếp tục dùng tướng mạo của mình, lại không thấy bên trên điều dung mạo, cũng không có điều động hạ. Điểm này không phải nói khoác, mặc dù không biết cha mẹ ruột của mình là ai, nhưng ta muốn bọn họ nhất định đều là tuấn nam mỹ nhân, bằng không cũng không khả năng đem bọn họ nhi tử xanh như vậy ngọc thụ lâm phong. Khao y, dường như có điểm xú thí hiểm nghi. Vì vậy, trực tiếp gọi nguyên trạng sau đó, hệ thống tiếng chuông lại một lần nữa nêu lên Len Ken hoan nghênh ngươi tiến nhập lì nổi xạ quốc gia địa lý. Trước mắt lần nữa bị bạch quang chói mắt bao phủ. Mở mắt lần nữa, phát hiện mình đã đang ở một mảnh rừng rậm bên trong, chu vi ống rậm gì âu, cỏ xanh như nhân, đại thụ che trời. Trên người ta ăn mặc vải thô lưng cùng quần sóc, nhìn qua ngược lại cũng hóng mát. Lúc này, chu vi đã loang thoáng thoáng hiện lên ngân quang, ngoạn ra thân hình bắt đầu ngưng tụ. Tuy là thật lâu không có tiếp xúc trò chơi, nhưng làm lão luyện tập quán vẫn là không có quên, không có bận tâm trước mắt đổi mới quái vật, mà là trước tiên mở ra bạ lỗ của mình. Tốt, giống tuyết, ngay cả một gậy gỗ cũng không có cho ta. Lại mở ra thuộc tính của mình biểu, càng làm cho ta thất kinh không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, trinh sát giả đẳng cấp, một thuộc tính ngăn hồ sơ lực lượng, 9 trí lực, 4 mất tiệp, 6 thể chất, 6 có thể phân phối điểm số, 5 lượng máu. 30 vật lý công kích lực, O lực phòng ngự vật lý, O phòng ngự ma pháp lực, O tỷ lệ bạo kích, 1% danh vọng giá trị, O may mắn giá trị, O ôi chào, không đúng ta tại một tháng tiền cũng đã xem qua thánh chiến sơ kỳ tài liệu, trinh sát giả, không. Phải là cái này thuộc tính ngăn hồ sơ A ta lập tức mở ra tại tuyến bách khoa, trực tiếp tra tìm một cái trinh sát người thuộc tính ngăn hồ sơ, đối lập nhìn một cái. Thất kinh bình thường trinh sát giả thuộc tính ngăn hồ sơ là lực lượng 7 trí lực 4 mẫn tiệp 8 thể chất 6. Nhưng là ta đây, thể chất cùng trí lực cũng không có thay đổi, duy chỉ có lực lượng cùng mẫn tiệp xanh biến hóa. Lực lượng sinh ra 2 ngăn hồ sơ, mẫn tiệp thiếu 2 ngăn hồ sơ trinh sát giả là dựa vào mẫn tiệp ăn cơm chức nghiệp, mẫn tiệp càng cao, chúng mục tiêu càng cao, né tránh thì cũng càng cao, càng là không dễ dàng bị ngành vật lý quái vật đánh tới, có thể chính mình đây. Vừa lúc tương phản, 9 ngăn hồ sơ lực lượng 6 ngăn hồ sơ mẫn tiệp, lực lượng này cao đủ để cùng nhân loại chiến sĩ sánh bằng, ách, không đúng, là so với chiến sĩ còn cao hơn 1 ngăn hồ sơ. Nghĩ tới đây, ta không khỏi bật cười, hệ. Thống lần này đùa lớn rồi, cư nhiên theo ta mở một cái thiên đại vui đùa, cư nhiên lúc này cho ta như vậy cực phẩm trinh sát giả nhưng mà, đang cười qua về sau, ta bỗng nhiên nhấn điểm số phân phối cái nút. Trực tiếp đem cái này 5 điểm một cái cân nhắc toàn bộ đều thêm ở tại trên lực lượng thánh chiến không giống với tín ngưỡng, tuyệt đại đa số vũ khí cũng không có cái gì điểm số yêu cầu. Nếu lực lượng của chính mình ngăn hồ sơ cân nhắc cao như vậy, sơ kỳ tiểu kiển thúy vui đùa một chút bạo lực Mỹ học đi hơn nữa thánh chiến chung, chạy chỗ cùng nhỏ bé thao tác chiếm rất lớn một bộ phận tỷ trọng, chính mình trước đây chơi pháp sư đến lúc đó, thường thường bị quái vật gần người mà dựa vào chạy chỗ né tránh. Húng chi mình bây giờ đùa là trinh sát giả đây lại nói, nếu như ngươi một quyền có thể đem đối với chết, đối thủ kia cũng không có cơ hội buộc ngươi chạy chỗ. Thêm hết điểm số, lại nhìn một cái thuộc tính của mình, đã sinh biến hóa rất nhỏ không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, trinh sát giả đẳng cấp, một lượng máu, 30 vật lý công kích lực, 45 lực phòng ngự vật lý, O phòng ngự ma pháp lực, O tỷ lệ bạo kích, 1% danh vọng giá trị, O may mắn giá trị. O lực lượng của ta ngăn hồ sơ là 9 ngăn hồ sơ, cho nên 5 điểm lực lượng toàn bộ cộng thêm sau đó đổi lấy lực công kích tự nhiên là 9x5. Mà thể chất cái này chỉ tiêu mà, mỗi thêm một chút, tương đương với ngăn hồ sơ cân nhắc nhân với 5. Hơn nữa, coi như ta không thêm thể chất, mỗi một cấp hệ thống cũng sẽ tự động cho ta tăng thêm 6x5 30 điểm HP, đây cũng là rất nhiều vong du trò chơi quy tắc chung. Lúc này, phía sau đã truyền đến tương tự với dã thú tiếng thở, nhìn lại, không khỏi bị trước mặt quái vật này lôi đắc không cạn, đây là một đầu thân cao khoảng chừng chỉ có ta thắt lưng cao như vậy quái vật, toàn thân mọc đầy màu xám cho tóc, tứ chi cường tráng, hót rộng thùng thình, tướng mạo có mấy phần giống tiểu gấu mèo. Không đợi nó phản ứng, ta đã thần kinh phản xạ hướng phía đạp một cước, chịu đến một kích này nó thật cao bay lên, điệt xuất 5 thước bên ngoài, ầm ầm rơi xuống đất, không còn có đứng lên bạo kích 94 len ken gợi ý của hệ thống. Ngài giết chết bở rủ gở huấn luyện binh, thu được kinh nghiệm 5 điểm ếch, không tệ à, khởi đầu tốt đẹp, tiến nhập thánh chiến sau con thứ nhất tiểu quái, cư nhiên dễ dàng như vậy bị ta giết. Ta tiến lên 2 bước, đá văng thi thể của nó, hiện 2 quả màu đỏ sậm đồng tệ lặng lặng nằm ở trên mặt đất. Một túi người, thu vào trong túi. Lúc này, bên người lại đổi mới ra khỏi một con quả đấm của ta lập tức huy kích đi qua, đồng thời nhìn lướt qua nó thuộc tính bở rủ gở huấn luyện binh phẩm cấp. Phổ thông quái vật vật đẳng cấp, 1 lượng máu, 9 o vật lý công kích lực, 3 năm lực phòng ngự vật lý, 7 phòng ngự ma pháp lực, 5 kỹ năng, không bở rủ gờ người, toàn bộ ly nổi xa đại 6 bên trên, phân bố cực kỳ rộng khắp, trùng quần số lượng đông đảo một loại tiểu quái vật, bởi chỉ số quy tương đối thấp lại nô tính mạnh, vì vậy bị cao cấp bản thú. Nhân, xài lang người các loại chủng tộc nô dịch, trở thành bọn họ nô lệ, chủ yếu phụ trách phục vụ phá hôi, công nhân bốc vác, kiến trúc công phu các lộ hủy chữa nhân vật. Ta đây một quyền đi qua, trước mặt cái này bở rủ gờ người bị ta đánh liên tục lảo đảo, dáng vẻ khôi hài mà nực cười. 47 nó mắng nhiếc, lập tức đánh về phía ta, chân trước hướng phía ngực của ta dùng sức một cào ta không có tách ra, chỉ cảm thấy trước ngực hỏa thiêu hỏa liệu bảy ta lập tức bay lên một cước, trực tiếp đưa nó đá bay 49 ha hả, thật nhanh, hai cái bị mất mạng. Một đạo ánh sáng màu vàng đã như chú vậy chuốt xuống len ken gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngài lên tới 2 cấp xem ra, toàn lực thêm điểm vẫn là rất thoải mái. Nếu như điều kiện tiên quyết có thể rất nhanh đem mình đẳng cấp luyện, ở mặc vào. Phẩm cấp tương đối cao trang bị, như vậy ta hoàn toàn có thể vẫn toàn lực thêm điểm. Nếu như vậy, đánh quái cũng tốt, tờ cờ cũng được, lực công kích tuyệt đối không thể khinh thường nghĩ tới đây, không chậm trễ chút nào. Lập tức đem sau khi thăng cấp 5 điểm toàn bộ điểm cho lực lượng. Cứ như vậy, lực công kích đã tăng lên tới 9 điểm lúc này, chung quanh người chơi đã bắt đầu tăng nhiều. Thậm chí phía trước cục khu vực, đã có người bắt đầu đoạt quái. Hết cách rồi, người đều cũng có thói hư tật xấu, ai cũng nghĩ tại trò chơi giai đoạn sơ cấp đem mình đẳng cấp phi tăng lên. Ta cũng không đoái hoài tới nhặt giá trích quái rơi xuống. Bước đi như bay hướng phía bốn phía đổi mới đi ra mấy con bở rủ gở huấn luyện binh thoáng qua, 333 đùng đùng liên tục vài cái mưa rơi khoái quyển những thứ này bở rủ gở huấn luyện binh cực kỳ bi kịch, nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình mới vừa bị đổi mới đi ra, còn không có nhìn cái này thế giới dáng vẻ, lại lần nữa biến thành số liệu. Thanh điểm kinh nghiệm đã ở ta nhanh đánh quái trung điên cuồng dâng lên, không lâu sau, cấp bậc của ta đã đạt đến 3 cấp. Lúc này, ta mới đưa vừa rồi đánh chết những cái này tiểu quái rơi xuống từng cái giản. Cực kỳ đáng tiếc, tổng cộng giết chết không dưới 7, 8 con tiểu quái, thậm chí ngay cả nhất kiện trang bị tóc cũng không có chứng kiến. Chung quanh người chơi cũng dày đặc. Ta cũng không có võ thuật theo chân bọn họ ở chỗ này chơi ngoan cố chống cự, một người hướng phía trước dòng suối nhỏ đi tới. Ta mở ra bản đồ, hiện phía trước cách đó không xa có một tiểu thôn lạc, tên là Y Y Nhĩ Tắt Thôn. Thôn trang này chính là trong truyền thuyết tân thủ thôn. Ven đường, ta tìm kiếm khắp nơi PC đánh liền bắt chuyện là một tốt vô cùng tập quán, cùng lúc nói rõ chúng ta nói văn minh biết lễ phép, ở một phương diện khác thì là vì tiếp nhiệm vụ, bởi vì thường thường nhiệm vụ chiếm được thưởng cho là khá hậu hĩnh, nếu so với đơn thuần đánh quái mạnh hơn nhiều. Đường mòn hai bên đều là đồng ruộng, chỉ bất quá đồng ruộng chung khắp nơi đều là đầu vô cùng lớn châu chấu, chúng nó toàn thân thúy lục. Chiều cao cùng thường nhân không sai biệt lắm từng cái đang ở điên cuồng nhai nuốt điển lý hoa màu. Những cái này hoa màu khả năng liền gặp thai vạ, rơm dạ có một nửa có đã gãy, mạch tuệ rơi xuống đầy đất. Ta thuận tiện nhìn lướt qua những thứ này côn trùng có hại thuộc tính điển dã châu chấu phẩm cấp, phổ thông quái vật vật đẳng cấp, 3 lượng máu, 35 o vật lý công kích lực, tháng 12 năm 1 năm lực phòng ngự vật lý, 25 phòng ngự ma pháp lực, 20 kỹ năng, liên kích rất khéo. Ta cư nhiên ở ruộng lúa mạch bên cạnh nhìn thấy một cái than thở lao nông, hắn tròm râu trắng đoán, hình dung tiểu thụy, nhìn qua bị những thứ này châu chấu chơi đùa quá. Trên đỉnh đầu của hắn có một loạt màu xanh biếc chữ nhỏ nông phu an nông. Ta lập tức đi tới cùng cái này nông dân chào hỏi một tiếng. Hải, đại gia, có cần giúp gì không? An nông nhìn ta, liền như cùng nhìn thấy nhà hàng xóm hai người nghịch ngợm giống nhau. Đi, tiểu tử, giúp ta đem những này chuyên môn ăn hoa màu hôn đản giết chết len ken gợi ý của hệ thống. Ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ tiêu diệt đồng ruộng côn trùng có hại nhạc bất được điểm xác định? Nội dung nhiệm vụ cũng bắn ra ngoài tiêu diệt đồng ruộng côn trùng có hại, bởi năm nay nạn châu chấu thành mắc, xí nổ vương quốc bắc bộ diện tích lớn gặp tai họa. Là một danh gần bước trên thánh chiến đường dũng giả, xin ngài giết chết 15 chỉ điển dã châu chấu. Hoàn thành nhiệm vụ phía sau mời hướng nông phu an nông phục mệnh, là được thu được tưởng thưởng phong phú. Độ khó của nhiệm vụ, phổ thông tam cấp. Cái này độ khó của nhiệm vụ, từ dễ đến khó chia làm 5 giai, phổ thông, D cấp, C cấp, B cấp, A cấp, S cấp. Càng là đến rồi phía sau, mà mỗi cái giai bên trong lại phân thành 9 một cái này, 9 cái này cấp bậc, chữ số càng lớn, độ khó càng nhỏ, phản chi cũng thế. Phổ thông 8 cấp độ khó, ngược lại không phải là rất lớn, hoàn toàn có làm đầu. Đang khi nói chuyện, ta đã khai công, chạy tới một con châu chấu trước mặt, lập tức cho nó một cái phi đạp.